Vợ à, mau về đây với anh. Chương 12, góc truyện audio.com. Sau một tháng mất tích thì vợ à mau về đây với anh của SKAYUYUZEN đã xuất hiện. Mong được góp ý nhiều hơn. Phải nói là chồng dạy vợ học. Nghe chưa? Dạ, cô đơ vài giây. Dạ dạ vâng vâng gì. Bảo gọi thế nào thì gọi như thế. Cậu hơi bực mình, không mặc ngượng ngùng mà nói vậy mà cô thì. Hai, ơ dạ vâng cậu kéo ghế cho cô ngồi. Hai người chỉ trỏ vào bài một hồi. Lồng tử mắt cậu chỉ có mỗi mình cô. Còn cô thì đỏ lựng cả mặt lên. Bị nhìn chằm chằm vậy làm sao đây? Mãi một lúc sau hai người mới vào bài được cô đang quét dọn lớp học thì Bảo bước vào. Cười tâu toét, Nguyệt, cậu nghỉ tay uống nước đã câu ngước mặt lên. Cười nhẹ, cảm ơn cậu nhưng không cần đâu. Mình quét sắp xong rồi. Phong Nguyệt, cậu để đấy tôi quét cho. Nghỉ ngơi đi, một giọng nói hùng hổ từ cửa lớp vang lên cả cô và Bảo đều nhìn cậu. Lấy như chuyện lạ Việt Nam vậy cậu là đại thiếu gia nhà giàu. Làm sao mà phải trực lớp? Sao hôm nay cậu lại bảo trực hộ cô vậy nhỉ? Không cần đâu, tớ tự quét được mà. Cô lên tiếng, tôi bảo cậu thế nào thì cậu cứ làm vậy. Cậu ra lệnh, ừ cô không muốn cậu phải trực nhật lớp đâu. Nhưng cậu đã nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu như vậy rồi chẳng lẽ cô không nghe? Bảo liếc cậu một cái. Càng tốt, càng có khoảng trống cho Bảo và cô. Khà khà, nên biết cách nắm vững thời cơ chứ. Nguyệt này, cậu uống nước đi, Bảo cầm chai nước đưa cho cô cậu đang trực lớp cũng phải dừng lại. Chết tiệt, cậu quen bánh mất chuyện mua nước cho cô. Trời nóng thế này, tưởng rằng trực nhật giúp cô là đã chiếm được ưu thế rồi. Thế nào mà cái tên Bảo này lại nhanh tay hơn? Lợi dụng lúc cậu đang làm việc mà gần gũi cô. Cái tên cáo già, bực, bực chết cậu rồi. Cảm ơn nhé, cô tươi cười cầm chai nước úi. Hay nhỉ, lấy luôn nước, cậu định chạy đến giành chai nước nhưng cũng tội cô. Trời nắng vậy mà để cô khát. Thôi, Bảo Long nào phải nhịn, Long này, cậu uống đi, cậu trực nhật nhiều nên mệt hơn mình. Đột nhiên cô xòe chai nước cho cậu mắt Bảo đang giật giật cô. Cô tốt quá, thì ra cô không suy nghĩ mà cầm chai nước cho cậu. Cô biết suy nghĩ quá. Nhưng không được, con trai ai lại đi uống nước của con gái. Phải biết nhường nhịn, đúng phải nhường, cậu uống đi, tôi không cần đâu. Không, lòng uống đi, cô suy nghĩ một lúc, tí nữa mình mua chai khác cũng được. Vậy cũng được, cậu đưa tay cầm chai nước, tiện thể cố ý chạm tay cô luôn. Để Bảo bực ấy mà, khóe môi tên Bảo kia giật giật, tên chết bầm nhà Long, dám lợi dụng thời cơ cầm tay Nguyệt Hà. Hai tiếng sét mạnh như nhau đang đối địch, cậu và Bảo không ai chịu nhường ai. Tì gì, hai, không biết tình tay ba này sẽ thế nào. Khà khà, vào giờ học, đây là tiết cô Hoa chủ nhiệm. Cô giáo thông báo, lớp chúng ta phải tham gia đấu cờ vua và thể thao. Có bạn nào tham gia không? Cả lớp im lìm, chẳng mày may quan tâm. Cũng phải thôi, toàn cậu ấm cô chiêu thì cần gì? Đừng nói đến giáo viên. Ngay cả hiệu trưởng cũng không dám làm gì. Nếu không có em nào xung phong cô sẽ gọi đấy. Cô Hoa thở dài. Kim, em sẽ vào đội bóng chuyền nữ nhé. Năm ngoái em đi thi được giải nhất mà. Vâng, thưa cô. Kim đứng dậy. Còn về cờ vua thì. Long, em đi thi không? Cậu đang lim dim ngủ thì bị nhắc tên. Khỏi phải nói cậu bực như thế nào. Không, cậu lườm giáo viên cô Hoa tái xanh cả mặt. Lắp bắp, Bảo, vậy em đi thi đi. Cô suy nghĩ, nhưng phải bốn người, hai nam, hai nữ mới được. Cô Hoa thở dài cậu sực nghĩ ra. Hai nam hay nữ, hè hè, lần này cho tên Bảo kia vẽ mặt. Thưa cô, em và Nguyệt sẽ thi. Cậu đứng lên cô Hoa giật mình. Lúc nãy còn lườm nguýt không vừa lòng cơ mà. Sao thay đổi nhanh quá vậy? Cơ mà cũng tốt, lòng mà thi chắc chắn đoạt giải. Được, vậy bốn người chia làm hai nhóm. Long và Nguyệt, Bảo và Kim nhé. Cậu cười khiêu khích Bảo. Xem lần này ta cho mi bẽ mặt đây. Tên chết bầm, các cậu có gì không hiểu hay thế nào thì cứ CMT góp ý thoải mái nhé. Arigato, cách chương.